Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 400, một bên chuẩn bị cùng Diệp Thanh báo cáo sự tình trợ thủ đắc lực đã báo cáo hết. Chuẩn bị lui ra, không cẩn thận liếc về trên mặt nàng dáng tươi cười. Có chút kinh ngạc trừng trừng mắt con mắt. Ngày xưa bá đạo hung hãn đại tiểu thư tại sao có thể có như vậy tà khí mười phần dáng tươi cười. Trợ thủ đắc lực trực giác chính mình nhìn lầm rồi. Hắn lại chằm chằm vào Diệp Thiều Hoa nhìn mấy lần. Phát hiện đối lúc nãy như trước như dĩ vãng như vậy duy ngã độc tôn bộ dạng. Mới thu hồi ánh mắt, hẳn là nhìn lầm rồi. Hắn lắc đầu, cái gì nhìn lầm rồi. Người bên cạnh nghe hắn bỗng nhiên nói một câu nói. Quay đầu đi nhìn hắn, không có việc gì, hắn khoát tay, đi thôi, đi tìm tôn đường chủ, hai cái này hạ nhân đi rồi. Diệp Mộng mới nói tiếp đi lời nói, Diệp Thiều Hoa, ngươi không phải là ỷ vào ba ba thế ư, đã không có ba ba ngươi còn thừa cái gì. Diệp Mộng nghe được Diệp Thiều Hoa tiếp quản Phỉ Thịnh giải trí về sau, lại vẫn quản Diệp Thanh đòi tiền. Thậm chí còn tìm Diệp Thanh tìm người quản lý công ty. Mới vừa về, ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên, lúc nào mới có một điểm tiền đồ không nên dựa vào ba ba. Nghe được Diệp Mộng mà nói, Diệp Thanh trên mặt lộ ra có chút cao hứng. Hắn vỗ vỗ Diệp Thanh bả vai ý bảo nàng đừng nói nữa. Sau đó mới nhìn hướng Diệp Thiều Hoa, ngữ khí ngược lại là hòa ái. Thiều Hoa. Về sau đều muốn tiếp quản bang phái. Phản ứng một cái công ty rất có tất yếu. Người trước liền cái kia Phỉ Thịnh thử xem tay a. Ba ba không nhúng tay vào. Tuy nhiên ngữ khí nghe ôn hòa. Nhưng Diệp Thiều Hoa làm sao có thể nhìn không ra hắn đáy mắt một tia không kiên nhẫn. Cái kia cha, ngươi về sau có phải hay không sẽ không quản Phỉ Thịnh? Diệp Thiều Hoa tiếp tục hỏi. Diệp Thanh chợt nhớ tới cuối cùng một đạo chương trình, như thế này lại để cho Tôn Văn Hải với ngươi cùng đi đem cuối cùng một phần văn bản tài liệu ký. Phỉ Thịnh liền triệt để trở thành ngươi danh nghĩa công ty. Ta đây nhất định sẽ hảo hảo quản, không cho ba ba ngươi thất vọng. Diệp Thiều Hoa thu hồi dáng tươi cười, Phỉ Thịnh còn có thể như thế nào quản, liền đều chỉ thừa một cái vỏ bọc, nghĩ đến nghệ sĩ của công ty cũng cả đám đều giải ước. Như vậy công ty chỉ có thể một cái hậu quả. Tại Diệp Thanh muốn đem công ty chuyển nhượng cho Diệp Thiều Hoa thời điểm. Hắn cũng đã dự liệu đến. Diệp Thanh tuy nhiên không thế nào quản thủ hạ rửa tiền công ty. Nhưng đối những thứ này nghiệp vụ vẫn là rõ ràng. Nghĩ tới đây, hắn kéo ra một cái dáng tươi cười. Ừ, ba ba tin tưởng ngươi. Hắn nói tin tưởng cũng không quá đáng là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Trên thực tế Phỉ Thịnh về sau lộ như thế nào trong lòng của hắn cũng sớm đã dự liệu được. Diệp Thiều Hoa, Diệp Mộng bắt Diệp Thiều Hoa tay, dùng sức lay động, ngươi tại sao có thể như vậy? Ngươi muốn đem ba ba đích nhân sinh cuộc sống sự nghiệp hủy ư? Diệp Thiều Hoa thò tay đem Diệp Mộng tay bắn ra, Diệp Mộng bị Diệp Thanh hậu cẩn thận, ở đâu như là nguyên chủ còn học được không ít bảo vệ mình thủ đoạn. Dưới mắt bị Diệp Thiều Hoa như vậy đẩy, rất dễ dàng đã bị đổ lên trên mặt đất. Diệp Thiều Hoa trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Mộng, tựa như xem đứa bé bình thường, căn bản cũng không đem người để vào mắt cái chủng loại kia cuồng vọng. Cha, ngươi như thế nào người nào đều muốn dẫn dụ đến. Còn có, Diệp Mộng, ngày mai yêu kịch tổ ngươi cũng không cần đi. Còn có, về sau ta trở về Thanh Bang. Tuyệt không muốn nhìn đến như vậy ngốc nghếch người. Ta đi trước, Thanh Bang người không phải đập vào làm cho nàng trở thành bia đỡ đạn chú ý ư. Nàng kia sẽ đem chuyện này cho ngồi thực. Diệp Mộng bị Diệp Thiều Hoa vừa nói như vậy. Mặt tức giận đến đỏ bừng. Nhưng không có dám lên trước trêu chọc Diệp Thiều Hoa. Sau đó nhìn thoáng qua Diệp Thanh. Biểu lộ thập phần bị thương. Diệp Thanh môi môi mím thật chặt. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng. Trên mặt biểu lộ vòng lãnh, cặp kia ngăm đen con ngươi thậm chí ngưng tụ lại xem một lượng lệ khí. Hắn cái này ngốc nghếch đại nữ nhi thật sự là không thể chờ đợi được đều muốn đi gặp Diêm. vương gia đâu, bất quá dưới mắt không phải giáo huấn nàng thời điểm. Nghĩ tới đây, Diệp Thanh đem Diệp Mộng nâng dậy đến, trong mắt có chút đau lòng. Tiểu Mộng, ngươi chịu ủy khuất, nhịn nữa một thời gian ngắn. Thế nhưng là cha, Diệp Mộng mấp máy môi. Nàng cùng Diệp Thiều Hoa tại một trường học, nhưng mà theo trường cấp 3 đến lớn học, trong trường học đều là chỉ có Diệp Thiều Hoa truyền thuyết. Tất cả mọi người biết rõ nàng là tiếng tăm lừng lẫy Diệp Thanh sủng ái nhất con gái. Không người nào dám chọc nàng. Hiện tại vừa tốt nghiệp thì có công ty, mà nàng cái này chính thức được sủng ái con gái những người khác căn bản cũng không biết rõ. Nàng chỉ có thể chính mình tìm việc làm, chính mình đi chạy trận vụ. Hiện tại nàng thật vất vả đi yêu kịch tổ còn bị nàng một câu nói không thể đi không thể đi. Diệp Thanh một mực làm cho mình nhịn một chút, nhưng là phải nhẫn tới khi nào? Nghĩ tới đây, Diệp Mộng đáy mắt một mảnh vẻ lo lắng. Không có sao, đợi đến lúc khi đó, Diệp Thiều Hoa đã biết rõ một lạc ngàn trượng là cái gì mùi vị. Sao sao sao Diệp Thiều Hoa mặc kệ cái này hay cha con nàng là cái gì tâm tư? Chẳng qua là mang theo Tôn Văn Hải tiến vào Phỉ Thịnh giải trí. Tôn thúc, nhanh lên ký A. Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn có chút không thể chờ đợi được đối Tôn Văn Hải đào. Bộ dạng như vậy thấy Tôn Văn Hải có chút đùa cợt. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa liếc, cũng không có nhiều lời. Đem Diệp Thiều Hoa cầm hiệp nghị là ký xuống tên của mình. Ký tốt về sau, Diệp Thiều Hoa lấy tới vừa nhìn, trên mặt vui vẻ càng lớn. Cảm ơn Tôn Thúc, ký cuối cùng một phần hiệp nghị, Phỉ Thịnh giải trí triệt để biến thành nàng. Diệp Thanh vốn giữ lại một tay muốn giúp nàng xem quản thoáng một phát công ty. Miễn cho nàng sớm sai lầm, nhưng là Diệp Thiều Hoa hôm nay đang tại hắn mặt khi dễ hắn bảo bối nhất con gái. Mới khiến cho Tôn Văn Hải ký cuối cùng một phần hiệp nghị. Cái này về sau, Diệp Thanh người sẽ triệt để thoát ly Phỉ Thịnh, không bao giờ nữa sẽ dám thị nàng, bởi vì từ nơi này thời điểm bắt đầu. Những cái kia chứng cứ phạm tội sẽ từ từ đi vào đến Diệp Thiều Hoa Phỉ Thịnh giải trí. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa kích động như vậy bộ dạng, Tôn Văn Hải cũng cười thoáng một phát, bất quá hắn cười cùng Diệp Thiều Hoa cũng không giống nhau. Đại tiểu thư kia, ngươi vừa mới tiếp quản công ty, hảo hảo xử lý sự tình a, ta trước sẽ giúp ở bên trong, về sau chuyện gì, ngươi muốn tự mình giải quyết. Không thể lại dựa vào bang chủ, ngươi nhưng những năm qua, phải học được chính mình xong. Tôn Văn Hải đào, Diệp Thiều Hoa đem văn bản tài liệu phóng tới trong tủ chén khóa đứng lên. Mới nhìn hướng Tôn Văn Hải, đương nhiên, Tôn Thúc, ta nhất định hảo hảo quản lý công ty. Nàng bộ dạng như vậy, Tôn Văn Hải cười ứng thoáng một phát, có thể quay người lại, trên mặt liền hiện lên khinh thường một cố. Cái gì tốt tốt quản lý công ty? Hắn đến thời điểm liền phát hiện trong công ty đại bộ phận minh tinh đều giải ước. Hiện tại liền Phỉ Thịnh biến thành không vỏ bọc cũng không biết. Còn tưởng rằng chính mình thật sự tiếp quản một cái công ty. Hết chương.